bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 229, đánh dấu. Nhất khí hóa tam thanh, một ngày mới tiến đến. Khương Thần ngồi một mình ở Thiên Hỏa Tông, ở trong nào đó một tòa phong cảnh tú lệ trên đỉnh núi cao. Nơi này phong cảnh không tệ, nhưng lại hiếm người khói. Cũng không phải là nơi này linh lực nồng độ quá thấp, mà là nơi này chính là Thái Thượng Trưởng Lão Xích Dương Tử Diện Bích địa phương. Thiên Hỏa Tông tư quá nhai. Bất quá phía trước vài ngày, Xích Dương Tử cũng vừa trăm năm kỳ đấy. Bất quá bởi vì Khương Thần một mực không có ra mặt, hắn còn ở nơi này diện bích. Đáng thương vị này Nguyên Đan lão tổ vừa mới đột phá cũng bởi vì phạm phải sai lầm lớn, mà tự phạt tiến vào trong này bích trăm năm. Lấy tuổi thọ của hắn tới nói, cơ hồ còn lại một nửa thời gian đều bị phạt ở chỗ này. Không thể bảo là không nặng. Bất quá kỳ thật Khương Thần căn bản cũng không để ý. Hôm nay sở dĩ tới đây, tự nhiên là tới gặp thấy một lần vị này Xích Dương Tử, thuận tiện làm cho đối phương kết thúc diện bích. Dù sao hiện tại Đại Càn tu hành giới có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Vài ngày trước, Càn Hoàng băng hà truyền vị cho Đại Hoàng Tử, một cử động kia đưa tới Nhị Hoàng Tử bất mãn. Thế là vị này rất có thế lực Nhị Hoàng Tử lúc này liền phát động phản loạn. Tại thần kinh bên trong, hai vị hoàng tử sở thuộc lực lượng triển khai dị thường máu tanh chém giết. Bất quá cuối cùng, vẫn là Đại Hoàng Tử bởi vì thân phận địa vị nguyên nhân chiếm cứ thượng phong, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng là cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Nhị Hoàng Tử tại tối hậu quan đầu trốn, hai vị hoàng tử đại chiến. Mặc dù vẻn vẹn chỉ ở thần kinh bên trong, nhưng là trận này náo động lại cơ hồ dao động Đại Càn nền tảng lập quốc. Thậm chí đến tiếp sau ảnh hưởng tới lan tràn đến toàn bộ tu hành giới. Có tông môn đại phái tựa hồ thấy được loại hy vọng nào đó, trong âm thầm chuẩn bị khai thác một ít hành động. Cũng có Bắc Nguyên dị tộc, cũng là ngo ngoe muốn động. Đại quân đã tại biên cảnh tập kết, đồng thời mấy lần hướng về giáp giới châu phủ xuất binh cướp bóc. Tựa hồ đang thử thăm dò lấy Đại Càn, thậm chí Đông Nam Nam Châu, cũng mơ hồ tại vị kia tam hoàng tử thống trị dưới, có cắt cứ thái độ. Thậm chí gần nhất tại Đại Càn ở trong lại xuất hiện một cái ma đạo giáo phái, khắp nơi gây sóng gió, toàn bộ Đại Càn có thể nói là mưa gió nổi lên. Tựa như là một cái sắp thùng thuốc súng nổ tung, ai cũng không biết lúc nào liền sẽ bộc phát ra. Một bước, Khương Thần liền đến trên đỉnh núi. Lập tức, trong lòng của hắn đầu mặc niệm, hệ thống, đánh dấu, quen thuộc máy móc băng lãnh thanh âm vang lên. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được công pháp, nhất khí hóa tam thanh. Khương Thần thần sắc cứng lại. Cái gì? Đúng là nhất khí hóa tam thanh. Tiên thiên mà già hậu thiên sinh, mượn Lý Thành Hình được họ tên, từng bái Hồng Quân tu đạo đức, mới biết nhất khí hóa tam thanh. Khương Thần trong đầu từng đạo khó có thể tưởng tượng tin tức lưu truyền, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Đây cũng là thần trí của hắn cường đại, nếu không là tuyệt đối không cách nào trèo chống nổi như thế tiêu hao đại lượng liên quan tới môn công pháp này cảm ngộ. Không ngừng Khương Thần trong đầu chảy xuôi, cái này nhất khí hóa tam thanh đẳng cấp, chỉ sợ còn muốn phần thiên quyết phía trên a. Khương Thần trong đôi mắt hào quang sáng chói chớp động, hắn chủ tu phần thiên quyết, hắn thấy đã là siêu việt thiên cấp công pháp, đạt đến một cái hắn không biết đẳng cấp. Nhưng là hiện tại môn này nhất khí hóa tam thanh đẳng cấp hiển nhiên còn muốn tại phần thiên quyết phía trên. Mặc dù tu hành công pháp này không cách nào thu hoạch được cảnh giới tăng lên, nhưng là nó cung cấp trợ lực hiển nhiên là to lớn vô cùng. Môn công pháp này, như là Khương Thần suy nghĩ như thế, luyện tới cảnh giới tối cao, có thể phân hóa ra hai đạo phân thân, mà lại hoàn chỉnh không thiếu sót, đối với hắn tự thân không có bất kỳ tổn thất nào hai đạo phân thân. Quan trọng nhất là, chủ thể là cảnh giới gì? Phân thân chính là cái gì cảnh giới? Môn thần thông này, cũng không biết cùng vị kia trong truyền thuyết đạo tổ có quan hệ hay không? Khương Thần hiện tại đã thời gian dần trôi qua phát hiện, Hắn hiện tại chỗ đánh dấu một ít thần thông, pháp bảo loại hình, tựa hồ trong đó có rất nhiều đều có thể từ tiền thế truyền thuyết thần thoại ở trong tìm tới xuất. Xứ, mặc dù uy lực bên trên so với nguyên bản phải kém không biết bao nhiêu, nhưng là tựa hồ công hiệu cùng tác dụng rất có mấy phần chỗ tương tự. Khương thần không biết ở trong đó đến cùng có gì bí ẩn. Dù sao dù cho lấy hắn tu vi hiện tại, cũng sớm đã dùng thần thức không biết trong thân thể dò xét bao nhiêu lần, nhưng lại căn bản là cảm nhận được hệ thống tồn tại. Thậm chí nếu như không phải, mỗi ngày đánh dấu đều có thể thu hoạch đến ban thưởng, hắn cũng sẽ không cho là ở trên người hắn sẽ tồn tại hệ thống. Có lẽ, hay là hắn tu vi hiện tại quá thấp. Bất quá bây giờ ta tựa hồ chỉ có thể tu luyện thành cái này nhất khí hóa tam thanh tầng thứ nhất. Đây là bởi vì bị hệ thống quán thâu mà đến cảnh giới. Nếu không liền xem như tầng thứ nhất cũng căn bản liền tu luyện bất thành. Khương thần sờ lên cái cằm, lần thứ nhất cảm giác được mình tu hành thiên phú đến cỡ nào kém cỏi. Mặc dù trong đầu đã có liên quan tới môn công pháp này hết thảy cảm ngộ, thậm chí phương pháp tu luyện cùng tất cả chú ý hạng mục, tựa hồ đối với môn công pháp này có đầy đủ hiểu rõ. Nhưng là Khương thần biết, nếu là không có hệ thống truyền cho hắn tầng thứ nhất tu vi, chỉ sợ hắn bây giờ căn bản liền không thể nào bắt đầu tu luyện. Thậm chí ngay cả nhập môn đều làm không được. Bất quá nghĩ đến, chỉ cần cảnh giới của ta tiếp tục tăng lên, kiểu gì cũng sẽ có thể đem môn công pháp này tu thành. Mà bây giờ, lại là hẳn là phân hóa ra cỗ thứ nhất phân thân ra. Khương thần hiện tại tầng thứ nhất tu vi, đã có thể phân hóa ra cỗ thứ nhất phân thân. Tự nhiên là việc này không nên chậm trễ. Có phân thân, rất nhiều chuyện cũng liền dễ làm. Theo Khương thần suy nghĩ, một đạo cùng hắn giống nhau như đúc bóng người từ trên người hắn đi ra. Giống nhau hình dạng, giống nhau khí tức, đồng dạng pháp lực ba động, đồng dạng thần thức ý chí, đơn giản giống như là soi gương, vẻn vẹn mắt thường đi xem, căn bản là không phân biệt được hai người có bất kỳ khác nhau. Nhưng nếu có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện trong đó một vị Khương thần khí tức tựa hồ yếu nhược một chút. Tốt, so trong tưởng tượng nhẹ nhõm, rất dễ dàng liền phân hóa ra, Khương thần rất là hài lòng nhìn trước mắt phân thân. Rất có một loại đứng tại một cái khác thị giác nhìn xem cảm giác của mình. Hắn cũng là có được đối phương hết thảy cảm thụ. Hai loại cảm giác trong lòng của hắn không có chút nào xung đột. Đồng thời hai cỗ nhục thân có được độc lập thần thức, nhưng lại sự tình giống nhau ý thức tư duy. Liền phảng phất thêm một đôi mắt, nhiều một thân thể đồng dạng. Không tệ, có cỗ này phân thân, rất nhiều chuyện đều dễ dàng hơn. Mặc dù thiên hạ phong vân biến ảo không có quan hệ gì với Khương thần, hắn chỉ cần một mực cầu tại Thiên Hòa Tông ở trong không ngừng đánh dấu liền tốt. Nhưng Khương thần cũng không phải nhất định phải đương một cái trạch nam. Có thể có vẹn toàn đôi bên, cũng không chậm trễ đánh dấu, lại có thể tại tùy ý ra ngoài phương pháp, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt rời núi. Nói ví dụ, hiện tại lại vừa vặn để phân thân đi Trung Châu làm một việc. Đạo hữu, cái này phân hóa ra Khương thần, hướng về chính hắn chắp tay thi lễ. Bản đạo đi, hắn hướng phía Khương thần đáp lại mỉm cười. Sau đó điều động độn quang, trong nháy mắt liền bay ra Thiên Hòa Tông trụ sở, hướng về Trung Châu phương hướng mà đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.